Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Thần Phong với toàn thân bốc lửa lục u linh hỏa mạnh mẽ bước tới. Băng Vân Trưởng ấn bắn ra, mang theo lực kinh người 70 vạn cân, đánh về phía lão giả khô gầy, ngũ độc trảo, Băng Vân Trưởng ấn ập đến, lão giả khô gầy lập tức cảm thấy khó thở, một con rắn độc sặc sỡ không có vào trong thân thể hắn. Hắn dốc toàn lực nghênh đón, răng rác, một tiếng vỡ tan trong trẻo vang lên, móng vuốt sắt trên tay lão giả khô gầy không chịu nổi công kích của Băng Vân Trưởng. Vỡ vụn, mũi nhọn của Băng Vân Trưởng hung hăng đánh vào ngực hắn. Hất văng lão ta ra ngoài, thình thịch, thân thể lão giả khô gầy nổ tung giữa không trung, máu tươi và các mảnh thi thể rơi lả tả khắp nơi. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến mọi người khiếp sợ tột độ. Có ai đến chiến, hấp thụ tử khí tỏa ra từ cơ thể lão giả khô gầy, lấy đi di vật của hắn. Diệp Thần Phong đứng trên võ đài tràn ngập mùi máu tanh. Bá đạo nói, Ngô Hạc, đây là phong ma đan cho ngươi, lên đi giải quyết hắn. Trong đám đông, một lão giả mặc áo xám của Ngô gia nhìn Diệp Thần Phong với vẻ lo lắng. Nói với một nam tử trẻ tuổi, sắc mặt có chút tái nhợt, mặc áo giáp bạc, ở cảnh giới huyền thú tông cấp 5, đồng thời đưa cho hắn một viên đan dược màu đen. Yên tâm đi mời trưởng lão, ta nhất định sẽ chém hắn dưới đao. Nam tử áo giáp bạc nuốt viên phong ma đan mà lão giả áo xám đưa cho vào bụng. Hít sâu một hơi, tay cầm một thanh long đầu đại đao nặng vạn cân, nhảy lên võ đài, là Ngô Hạc thiên tài của Ngô gia. Không ngờ hắn lại lên đài tỉ thí, chẳng phải hắn đã tuyên bố, khi nào có thực lực trùng kích sát lục chi tháp tầng thứ 5 thì mới lên đài sao? Cuộc so tài này thú vị rồi, không biết hai người bọn họ ai mạnh ai yếu. Quả nhiên, người của Ngô gia sẽ đến ngăn cản ta, thăm dò chi tiết của ta. Nghe được những lời bàn tán của mọi người, Diệp Thần Phong nở một nụ cười lạnh lùng, mạnh mẽ vỗ túi càn khôn, lấy ra thi vương chùy nặng 16 vạn cân. Oanh, khi thi vương chùy rơi xuống đất, lập tức phát ra tiếng chấn động lớn, làm nứt võ đài cứng rắn thành từng vết nứt. Cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy khiến khán đài ồn ào im bặt. Chương 278, không người dám chiến. Khí lực thật lớn, Ngô Hạc cũng là người tu luyện cả hồn và thể, nhưng khi thấy thi vương chùy trên tay Diệp Thần Phong, vẻ mặt lạnh lùng của hắn cũng có chút biến sắc. Hắn có cảm giác sức mạnh mà bản thân tự hào có lẽ còn kém xa Diệp Thần Phong. Trận chiến này rất nguy hiểm, tuy vậy Ngô Hạc không hề lùi bước. Sau khi hắn quát lên một tiếng, phong ma đan mà hắn vừa nuốt vào phát ra năng lượng cuồng bạo, trong nháy mắt tràn vào cơ thể, tăng cường đáng kể thực lực của hắn. Trong chớp mắt, mượn phong ma đan, thực lực của Ngô Hạc tăng lên một bước, đạt tới cảnh giới huyền thú tông cấp 6. Một con tiên hạc màu vàng kim xuất hiện quanh người hắn, ngửa mặt lên trời kêu dài, thực lực đề thăng có ích sao? Diệp Thần Phong nở một nụ cười lạnh lùng, toàn thân bùng nổ sức mạnh 70 vạn cân, cầm thi vương chùy nặng 16 vạn cân, lao về phía Ngô Hạc, thiên quân một đao. Diệp Thần Phong toàn lực lao tới, Ngô Hạc đang trong trạng thái điên cuồng hét lớn, tiên hạc màu vàng kim dung nhập vào cơ thể hắn, hai tay nắm chặt long đầu đại đao, toàn thân bùng nổ sức mạnh kinh người, chém xuống với thế phá núi. Oanh, khi một đao toàn lực của Ngô Hạc chém vào thi vương chùy, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vô số tia lửa bắn tung tóe lên giữa không trung, như một bầu trời đầy sao. Rốt cuộc hắn tu luyện thế nào mà sức mạnh cơ thể lại đáng sợ như vậy? Khi cứng rắn đỡ được một chùy của Diệp Thần Phong, Ngô Hạc lập tức cảm thấy cánh tay tê dại, trực tiếp phá vỡ tiết tấu tấn công của hắn. Diệp Thần Phong lại không giảm thế công, dốc toàn bộ sức mạnh cơ thể, cầm thi vương chùy thế lớn lực trầm, múa ra vô số bóng chùy, hùng mãnh tấn công. Thi vương chùy uy lực như Thái Sơn áp đỉnh hoàn toàn khắc chế Ngô Hạc, ép hắn liên tục lùi lại, khí huyết trong cơ thể kịch liệt quay cuồng, lực lượng cơ thể thật đáng sợ. Lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong này có lẽ gần đạt đến trình độ của nghịch thú vương rồi. Huyết Khô La, đại trưởng lão của Sát Lục Thành đang ẩn mình trong bóng tối, thấy Diệp Thần Phong đơn thuần dùng sức mạnh cơ thể áp đảo Ngô Hạc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sức mạnh cơ thể của Diệp Thần Phong e rằng đã đạt đến 70 vạn cân lực. Hơn nữa, hắn lại dùng một chiếc búa tạ nặng hơn 10 vạn cân. Lực phá hoại sinh ra đủ sức nghiền nát một huyền thú tông cấp 6. Nếu không phải Ngô Hạc uống phong ma đan, e rằng hắn đã thua từ sớm rồi. Cái bóng, người đang che giấu toàn bộ cơ thể trong chiếc áo choàng đen, gật đầu nói, cái bóng, người đã từng lịch lãm ở Tinh La Đại Lục, ít nhiều cũng hiểu rõ về Tinh La Thiên Thành, người có biết Tinh La Thiên Thành có luyện thể thuật đáng sợ như thế này không? Huyết Khô La hỏi, nội tình của Tinh La Thiên Thành quá sâu, chắc chắn có luyện thể truyền thừa. Cái bóng chắc chắn nói, vậy nói như vậy, Diệp Thần Phong này thực sự có thể đến từ Tinh La Thiên Thành. Huyết Khô La chau mày nói, bây giờ kết luận vẫn còn quá sớm, chúng ta cứ xem tiếp đi, nếu hắn thực sự đến từ Tinh La Thiên Thành, chúng ta có thể dựa vào giao ước năm đó, phái người đến Tinh La Thiên Thành đàm phán. Cái bóng nói, cũng chỉ có thể như thế, hy vọng hắn không phá hỏng đại kế của Vương thượng. Huyết Khô La bất đắc dĩ nói, khí huyết thiêu đốt, thế công bị Diệp Thần Phong hoàn toàn áp chế, thân thể liên tục rung mạnh, toàn thân đầy vết thương, Ngô Hạc đã biến thành một người máu hét lớn, không tiếc giá cao thiêu đốt khí huyết lực, quyết đấu một trận cuối cùng, Bách Ảnh Đao, thực lực tăng vọt đến cực hạn, toàn thân tỏa ra sức mạnh cuồng bạo, Ngô Hạc hét lớn một tiếng, toàn thân đột ngột đứng lên, tung ra hàng trăm bóng đao chồng chéo, chém về phía Diệp Thần Phong. Khi Ngô Hạc thi triển Bách Ảnh Đao chém tới, Diệp Thần Phong không hề né tránh, hai vòng xoáy ánh sáng giết chóc xuất hiện phía sau hắn. Trong nháy mắt tăng gấp đôi sức tấn công, Cầm Thi Vương Trùy nghênh đón, oanh, một tiếng nổ như sấm sét vang lên, lực phản chấn đáng sợ như thủy triều tùy ý lan ra bốn phía. Hàng trăm bóng đao trụ được ba hơi thở, không chịu nổi lực tấn công gấp đôi của Thi Vương Trùy, đều bị nghiền nát, phụt, Ngô Hạc đứng ở vị trí đầu chịu lực phản chấn, bị thương nặng, máu tươi trào ra từ miệng, như diều đứt dây, rơi xuống mặt đất, gần như mất hết sức chiến đấu. Vòng xoáy ánh sáng giết chóc, chẳng lẽ hắn tu luyện Bát Sát Tu La Công, tuyệt kỹ không truyền ra ngoài của Tinh La Thiên Thành? Thấy hai vòng xoáy ánh sáng giết chóc phía sau Diệp Thần Phong, Huyết Khô La và Cái Bóng nhìn nhau, thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Dựa vào Bát Sát Tu La Công, hai người cơ bản xác định Diệp Thần Phong đến từ Tinh La Thiên Thành, hơn nữa địa vị của hắn ở Tinh La Thiên Thành chắc chắn không thấp, nếu không phải là người cốt cán thì căn bản không có tư cách tu luyện Bát Sát Tu La Công. Nói cho ta biết là ai có ý nhằm vào ta, nếu ngươi không nói ta sẽ giết ngươi. Diệp Thần Phong cầm Thi Vương Trùy chỉ vào đầu Ngô Hạc đang bê bết máu tươi, ra lệnh không cho kháng cự. Tiểu tử ngươi dám, nếu ngươi dám làm tổn thương Ngô Hạc, Ngô gia ta sẽ bảo đảm cho ngươi không còn một mảnh xương. Tuy rằng Ngô Hạc không phải là thiên tài cao cấp nhất của Ngô gia, nhưng sự trưởng thành của hắn vẫn bất khả hạn lượng. Thấy hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng, Hôi Bào lão giả giận tím mặt, lớn tiếng cảnh cáo, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu như ngươi không nói, ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Diệp Thần Phong không để ý đến lời cảnh cáo của Hôi Bào lão giả, sát ý nghiêm nghị nói, ta không biết. Đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Thần Phong, Ngô Hạc nội tâm run lên, khiếp đảm nói, không biết, vậy ngươi có thể đi chết. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong chưa từng lưu tình, Ngô gia đã có ý định ghim hắn, hắn cũng sẽ không vì mình mà giữ lại mối uy hiếp. Thình thịch, đầu Ngô Hạc bị Diệp Thần Phong một chùy đập nát, máu tươi phun tung tóe đầy đất, nhìn thấy mà giật mình, tiểu súc sinh, ta Ngô gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hôi Bào lão giả nhìn thi thể Ngô Hạc, thẹn quá hóa giận gầm hét lên, thế nào, muốn báo thù cho hắn? Ta đây khiêu chiến ngươi, ngươi dám ứng chiến sao? Diệp Thần Phong nhìn Hôi Bào lão giả hai mắt đỏ ngầu, khí cấp bại phôi, cầm Thi Vương Trùy trong tay chỉ vào hắn, khiêu khích nói, ngươi. Nhìn tư thái khiêu khích của Diệp Thần Phong, Hôi Bào lão giả tức giận đến mức tất cả lời nói đều nghẹn ở cổ họng, toàn bộ mặt nghẹn đến đỏ bừng. Tuy rằng thực lực của hắn hơn xa Ngô Hạc, đạt đến cảnh giới lục cấp Huyền Thú Tông, nhưng hắn lại có một loại cảm giác, thực lực của Diệp Thần Phong còn hơn mình rất nhiều, hiện tại tiến lên chẳng khác nào tự tìm cái chết. Thế nào, câm rồi, ngươi vừa không phải luôn mồm muốn báo thù cho hắn sao? Ta hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi vì sao lại sợ? Nhìn Hôi Bào lão giả mặt đỏ bừng, không dám ứng chiến, Diệp Thần Phong châm chọc nói, phế vật, người Ngô gia thực sự là phế vật, mặt mũi của Sát Lục Thành ta đều bị bọn họ làm mất hết. Nhìn Hôi Bào lão giả bị khí thế vô địch của Diệp Thần Phong trấn áp, biến thành rùa đen rụt đầu, Huyết Khô La sắc mặt tái xanh, hận không thể tự mình xuất thủ, đánh chết hắn. Người Ngô gia nghe đây, ta hiện đang khiêu chiến các ngươi, ai dám ứng chiến? Diệp Thần Phong bá đạo mười phần nói, những lời nói như tiếng pháo nổ vang bên tai mọi người. Tuy rằng người Ngô gia suýt chút nữa tức hộc máu, nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhưng thấy kết cục của Ngô Hạc, bọn họ căn bản không dám ứng chiến, chỉ có thể nghiến răng nuốt hận vào bụng. Diệp Thần Phong, ngươi đừng kiêu ngạo, thiên tài Ngô gia đều đang ở mấy tầng trên của Sát Lục Chi Tháp. Theo quy tắc của Sát Lục Chi Tháp, bọn họ không thể xuất thủ đối phó ngươi, bằng không chỉ cần một người trong bọn họ xuống đây, giết ngươi dễ như giết gà. Một gã đệ tử Ngô gia thật sự tức giận, lớn tiếng quát mắng, ngươi yên tâm, ta sẽ từng tầng một đăng tháp, khiêu chiến tất cả thiên tài Ngô gia, hy vọng bọn họ không làm ta thất vọng. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười ngạo nghễ bất tuân, tư thái không ai địch nổi khiến cao thủ Ngô gia không khỏi run sợ. Chương 279, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phế vật, ai cho ngươi khiêu khích hắn? Hôi Bào lão giả nghe thấy những lời như tiếng pháo kia, nội tâm run lên, khí cấp bại phôi quát mắng, hận không thể bóp chết tên đệ tử Ngô gia vừa khiêu khích Diệp Thần Phong trước mặt mọi người. Hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần Phong thật sự có thể mang đến một kiếp nạn lớn cho những thiên tài mà Ngô gia đã dốc sức bồi dưỡng. Ta, nhìn khuôn mặt dữ tợn của Hôi Bào lão giả, tên đệ tử Ngô gia vừa khiêu khích Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ủy khuất, không biết nên biện giải thế nào. Ai, các ngươi Ngô gia thực sự chỉ có mồm mép lợi hại sao? Thật là làm người ta thất vọng. Nhìn đám cao thủ Ngô gia tức giận mà không dám nói gì, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, châm chọc nói, Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên rất cuồng vọng, lão phu khiêu chiến ngươi, ngươi dám ứng chiến sao? Ngay khi người Ngô gia thẹn đến muốn chui xuống đất, hận không thể đào một cái hầm để trốn, một thanh âm bá đạo mười phần vang lên, vờn quanh bên tai Diệp Thần Phong. Hai gã thân mặc trường bào màu đen, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hung tợn, khi di chuyển mang theo cảm giác áp bức cường đại, thực lực đạt đến cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương lão giả xuất hiện. Việt đại vương giả, nhận thấy khí tức bén nhọn mà hai gã hắc bào lão giả phát ra, con người Diệp Thần Phong lập tức co rút lại thành hình kim. Hắn không ngờ, ở tầng thứ nhất sát lục chi tháp, bản thân lại gặp phải tuyệt đại vương giả khiêu chiến, mơ hồ đoán được thân phận của bọn họ, là người của Hạ Hầu gia tộc, bọn họ rốt cuộc đã tới, hy vọng hai gã tuyệt đại vương giả của Hạ Hầu gia tộc có thể giết chết tiểu tử kia. Như vậy sẽ có thể giúp chúng ta diệt trừ tai họa ngầm. Huyết Khô La nhìn hai gã hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười băng giá, nếu như tiểu tử kia thực sự xuất thân từ Tinh La Thiên Thành, là thiên tài trọng điểm bồi dưỡng của Tinh La Thiên Thành, người của Hạ Hầu gia tộc nhiều nhất cũng chỉ khiển trách hắn một chút, tuyệt đối sẽ không làm hại đến tính mạng hắn, bằng không Hạ Hầu gia tộc thực sự sẽ diệt vong, bất quá thân phận của hắn rất nhanh sẽ được làm rõ. Cái bóng trầm thấp nói, có gì mà không dám. Diệp Thần Phong ánh mắt sắc bén nhìn hai đại tuyệt đại vương giả của Hạ Hầu gia tộc, không hề sợ hãi nói, mà lúc này, Nguyệt Nghê Thường đang thi triển Vũ Thiên Ma Công, dùng ưu thế tuyệt đối giành được trận thắng liên tiếp thứ 5 cũng đưa mắt nhìn sang, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, quả nhiên đủ kiêu ngạo, một tên trong đó thân thể cao lớn, đôi mắt như hàn tinh, lông mày như kiếm, tóc mai hoa dâm hắc bào lão giả ngưng tụ ra một đôi hồn rực màu hồng nhạt, cuồn cuộn nổi lên trận cuồng phong, bay thẳng đến trước mặt Diệp Thần Phong, hồn rực, cao thủ nghịch thú vương, tên tiểu tử phách lối kia rốt cục phải trả giá đắt vì sự cuồng vọng của hắn. Đúng vậy, ở tầng thứ nhất sát lục chi tháp, rất ít khi có thể nhìn thấy nghịch thú vương xuất thủ. Tên tiểu tử kia chắc chắn xui xẻo rồi, thấy hắc bào lão giả ngưng tụ ra hồn rực màu đỏ. Xung quanh khán đài lập tức ồn ào náo nhiệt, thấy được thực lực của hắc bào lão giả, hầu như không ai quan tâm đến Diệp Thần Phong nữa. Trong mắt bọn họ, Diệp Thần Phong dù có mạnh đến đâu, cũng chỉ là cao thủ huyền thú tông, mà thực lực giữa huyền thú tông và nghịch thú vương khác biệt như trời với đất. Diệp Thần Phong, báo ứng của ngươi quả nhiên đã đến, chúng ta không đối phó được ngươi, sẽ có người đối phó được ngươi, ngươi cứ chờ mà bị hành hạ đến chết đi. Hôi bào lão giả vừa kinh ngạc, vừa mất mặt lộ ra nụ cười đắc ý, trong đầu hắn đã dự đoán được kết cục bi thảm của Diệp Thần Phong. Ngươi là người của Hạ Hầu gia tộc. Diệp Thần Phong thu thi vương chùy vào trong túi càn khôn, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt sáng quắc nhìn hắc bào lão giả, thanh âm bình thản, không vui không buồn nói, không sai, ngươi dám giết thiên tài của Hạ Hầu gia tộc ta, ta đến để báo thù cho huyết gia. Trong con ngươi hắc bào lão giả tản ra ánh sáng đỏ thẫm, lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, ta dám giết hắn, tự nhiên không sợ Hạ Hầu gia tộc các ngươi trả thù. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười ngạo nghễ, khí thế trên người uyển như núi lửa đột ngột bùng nổ. Hắn tựa như một thanh bảo kiếm vừa ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, ngâm, tiếng long ngâm khiến lòng người rung động vang lên, huyết long vương hai đầu dài 3000 thước hiện ra bên cạnh Diệp Thần Phong, xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, long uy của vương cổ đại khiến khán giả trên khán đài kinh hồn táng đảm. Không ít người sợ hãi đến mức mặt trắng bệch, quỳ ngã ruồng đất, huyết long hai đầu, người này lại có linh hồn thú đáng sợ như vậy. Thấy linh hồn thú của Diệp Thần Phong, sắc mặt hắc bào lão giả hơi biến đổi, lộ ra vẻ giật mình, ngươi muốn báo thù cho hắn, thì cứ đến đi, dung hợp sức mạnh của huyết long vương hai đầu, Diệp Thần Phong trong nháy mắt đạt tới đỉnh lục cấp huyền thú tông. Lấy ra trung phẩm thiên khí cự huyết thiên kiếm, dùng mũi kiếm chỉ vào hắc bào lão giả sắc mặt khó coi. Bá đạo mười phần nói, muốn chết. Hắc bào lão giả không ngờ Diệp Thần Phong lại phách lối cuồng vọng đến vậy, dám dùng mũi kiếm chỉ vào mình, hắn hoàn toàn bị chọc giận, một thanh trường thương tản ra ánh bạc bay ra từ càn khôn nhẫn, giống như một ngôi sao băng, đâm thẳng về phía tim Diệp Thần Phong. Khi hắc bào lão giả một thương đâm tới, Diệp Thần Phong lập tức kích hoạt 9981 đạo trận văn công kích trong thiên kiếm, bộc phát kiếm thế viên mãn cùng lực 70 vạn cân nghênh đón. Bát sát tu la công, gấp đôi biên độ công kích, hai đại thần binh lợi khí va chạm trong nháy mắt. Phía sau Diệp Thần Phong xuất hiện hai đạo quang quyển sát lục, trong nháy mắt tăng lên gấp đôi lực công kích của hắn. Lực lượng đáng sợ khiến không khí xuất hiện sự rung động dày đặc. Thình thịch, một tiếng va chạm chói tai vang lên, vô số tia lửa bắn ra giữa không trung, đặng đặng, cứng rắn chống đỡ một thương của hắc bào lão giả, thân thể Diệp Thần Phong run lên, toàn bộ thân thể không kiểm soát lùi về phía sau, khí huyết trong cơ thể kịch liệt cuộn trào. Quang quyển sát lục, sao ngươi lại biết bát sát tu la công, rốt cuộc ngươi là ai? Hắc bào lão giả là trưởng lão của Hạ Hầu gia tộc, đối với các hồn kỹ đỉnh cấp của Tinh La Thiên Thành hết sức quen thuộc. Khi thấy hai đạo quang quyển sát lục ngưng tụ sau lưng Diệp Thần Phong, sắc mặt hắn biến đổi lớn, phát ra tiếng kinh hô khó tin, sát lục tứ thức, trảm tinh. Trong khi hắc bào lão giả giật mình, Diệp Thần Phong nhanh chóng vung cự huyết thiên kiếm, kiếm thế viên mãn, lực 70 vạn cân quấn quanh bên ngoài cự huyết thiên kiếm. Từng đạo kiếm ảnh sắc bén phun ra nuốt vào, suy, âm thanh vải vóc bị xé rách vang lên. kiếm quang như sao băng nhanh như chớp bổ về phía Hắc Bào lão giả. Vì tốc độ của chiêu kiếm này quá nhanh, khiến cho người ta có một loại ảo giác, thứ hắn chém ra không phải là kiếm, mà là một tia chớp. Phá, kiếm quang chảm tinh kéo tới, con người Hắc Bào lão giả co rút lại, cơ bắp cánh tay căng phồng, trường thương bạc trên tay đâm tới, thương mang sắc bén tựa như ngân giao long đang dương nanh múa vuốt. Gào thét đánh vào kiếm quang chảm tinh, nhất thời, tạo thành lực phản chấn vô tận, ùn ùn kéo đến tán đi bốn phương tám hướng, thanh thế cực kỳ kinh người, sát lục tứ thức, tàn huyết, cứng rắn đỡ một kích của Hắc Bào lão giả. Diệp Thần Phong mạnh mẽ kìm nén khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, tiếp tục phát động công kích, dưới biên độ sóng của hai đạo quang quyển sát lục, kiếm quang huyết sắc tạo thành một vùng huyết sắc nồng đậm, che phủ toàn bộ đấu võ trường, như một trận tinh phong huyết vũ đánh tới khiến Hắc Bào lão giả lo lắng. Toàn lực phòng ngự, ầm ầm, kiếm quang huyết sắc nổ tung trước người Hắc Bào lão giả. Sát lục lực cuồng bạo phá vỡ phòng ngự của Hắc Bào lão giả, đánh cho hắn liên tục lùi về phía sau. Dừng tay, ngươi mau dừng tay. Chính mắt thấy Diệp Thần Phong thi triển Bát Sát Tu La Công và Sát Lục Tứ Thức, những bí pháp của Tinh La Thiên Thành không truyền ra ngoài. Hắc Bào lão giả nghi ngờ thân phận của Diệp Thần Phong, lớn tiếng la hét, "Dừng tay, hình như chúng ta còn chưa phân thắng bại." Diệp Thần Phong nhìn Hắc Bào lão giả đang lớn tiếng kêu la, không hề động lòng, kiếm thế viên mãn tiếp tục phun trào, hóa thành vô tận kiếm ảnh, liên tục tấn công về phía hắn, "Ngươi có phải là đệ tử thân truyền của Tinh La Thiên Thành không?" Hắc Bào lão giả vừa né tránh công kích của Diệp Thần Phong, vừa lớn tiếng hỏi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, liên tục thi triển sát lục tứ thức, không ngừng đánh ra các đợt tấn công như thủy triều, mạnh mẽ tấn công Hắc Bào lão giả. Tuy rằng Diệp Thần Phong không thừa nhận, nhưng Hắc Bào lão giả lại tin chắc thân phận của hắn. Nghĩ đến sự cường thế và đáng sợ của Tinh La Thiên Thành, trong lòng hắn sinh ra sự cố kỵ mãnh liệt, không dám làm tổn thương Diệp Thần Phong. Việc hôm nay đến đây thôi, lão phu chịu thua, bất đắc dĩ. Hắc Bào lão giả đạt cảnh giới nhất cấp nghịch thú vương phải chịu thua trước mặt mọi người, bực tức nhảy xuống đấu võ đài cùng với một gã Hắc Bào lão giả khác của Hạ Hầu gia tộc, bọn họ biến mất trong tiếng ồn ào của đấu võ trường. Chương 280, khiêu chiến tuyệt đại vương giả. Quả nhiên Diệp Thần Phong này là đệ tử thân truyền của Tinh La Thiên Thành. Chính mắt thấy Diệp Thần Phong thi triển Bát Sát Tu La Công và Sát Lục Tứ Thức, thấy biểu hiện cố kỵ của Hạ Hầu gia tộc, sắc mặt Huyết Khô La trở nên cực kỳ xấu xí, lông mày nhíu chặt lại với nhau. Thực ra kết quả này chúng ta sớm đã đoán được, hắn dám không hề kiêng kỵ giết chết thiên tài của Hạ Hầu gia tộc, chứng tỏ hắn không hề xem Hạ Hầu gia tộc ra gì, thế lực có thể không coi uy hiếp của Hạ Hầu gia tộc ra gì. Ở Tinh La đại lục cũng không nhiều, ánh mắt thâm thúy của cái bóng bắn ra từng đạo tinh quang, nhìn Diệp Thần Phong ngạo nghễ bất tuân, thấp giọng nói, sát lục thành của ta vì Bắc Hải cổ địa, đã đoạn tuyệt mọi liên hệ với Tinh La Thiên Thành, hôm nay, mấy trăm năm trôi qua, thiên tài của Tinh La Thiên Thành đột nhiên đến sát lục thành ta. Liệu có phải vì Bắc Hải cổ địa? Sắc mặt Huyết Khô La âm trầm suy đoán, có khả năng này, cũng có khả năng hắn chỉ đến để lịch lãm. Cái bóng nói, cái bóng, ngươi nói chúng ta cần phải đối phó hắn như thế nào? Huyết Khô La lần đầu tiên cảm thấy sự việc có chút khó giải quyết. Hỏi ý kiến cái bóng, tạo phiền phức cho hắn, để hắn biết khó mà lui, sau đó chờ vương tượng xuất quan. Cái bóng sâu kín nói, tạo phiền phức, đúng là một biện pháp hay. Ánh mắt Huyết Khô La sáng lên nói, Diệp Thần Phong này đã trở mặt với Ngô gia. Cứ giao việc tạo phiền phức cho Ngô gia đi, ta cũng muốn xem, trước vô vàn phiền phức, hắn có thể đặt chân lên được mấy tầng của sát lục chi tháp. Còn ai ra đánh một trận? Diệp Thần Phong cầm trung phẩm thiên khí Cự Huyết Thiên Kiếm trong tay, tản ra khí thế không ai địch nổi, nhìn khắp xung quanh, bá đạo mười phần nói, thấy Diệp Thần Phong dũng mãnh đánh bại tuyệt đại vương giả. Tất cả mọi người có mặt đều bị thực lực của hắn trấn áp, không ai dám ra tay khiêu chiến hắn, Nguyệt Nghê Thường cũng dùng ưu thế tuyệt đối, giành được 8 trận thắng liên tiếp, không ai dám chiến. Cái bóng âm thầm theo dõi linh hồn của ta đã biến mất. Xem ra bọn họ đã tin vào thân phận của ta. Diệp Thần Phong cảm giác nhạy bén, nhận thấy người âm thầm theo dõi đã rời đi, biết rằng mối nguy của mình trong thời gian ngắn đã được giải trừ. Tuy nhiên, một khi bọn họ xác nhận thân phận đệ tử nòng cốt của Tinh La Thiên Thành của mình là giả, tình cảnh của mình sẽ càng nguy hiểm hơn. Không chỉ sát lục thành sẽ truy sát mình, cao thủ của Tinh La Thiên Thành cũng sẽ truy sát mình. Tối đa 3 tháng, phải rời khỏi sát lục thành, Diệp Thần Phong âm thầm quyết định. Diệp Thần Phong dựa vào thực lực tuyệt đối đã trấn áp những người ở đây. Không ai dám ứng chiến, Nguyệt Nghê Thường cũng với ưu thế tuyệt đối giành được 8 trận thắng liên tiếp. Không ai dám khiêu chiến, đợi khoảng thời gian một nén nhang, hai người bọn họ thấy không ai dám chiến, cũng không trì hoãn thêm thời gian nữa, liền rời khỏi đấu võ trường, trở về phòng tu luyện cao cấp trong sát lục nội thành để nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, bọn họ thật sớm đi tới đấu võ trường tầng thứ nhất của sát lục chi tháp, lại giành được tư cách có thể trực tiếp tiến vào sát lục chi tháp tầng thứ hai. Đồng thời mỗi người nhận được 5.500 cân sát lục tích phân làm phần thưởng. Đi thôi, chúng ta đi sát lục chi tháp tầng thứ hai xem thử. Diệp Thần Phong không hề dừng lại, cùng Nguyệt Nghê Thường đi qua trận truyền tống của sát lục chi tháp tầng thứ nhất, được truyền tống đến không gian bên trong sát lục chi tháp tầng thứ hai. Thật là nồng nặc tử khí, vừa truyền tống đến sát lục chi tháp tầng thứ hai, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được tử khí trong không khí càng đậm đặc. Bát sát tu la công tự động vận chuyển, điên cuồng thôn phệ tử khí hỗn tạp trong không khí, từng chút cô đọng đạo thứ ba sát lục quang quyền. Nghê Thường, chúng ta đi bảo vật lâu xem thử, xem ở đây có những loại thiên địa linh vật chân quý nào được bán ra không? Diệp Thần Phong đề nghị, rồi cùng Nguyệt Nghê Thường đi tới bảo vật lâu duy nhất trong không gian tầng thứ hai của sát lục chi tháp, nghìn năm huyết đào, hồng diệp thương u liên. Khi Diệp Thần Phong được một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp mặc váy ngắn da mỏng giới thiệu về những bảo vật có thể đổi được trong bảo vật lâu, hắn lộ vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Hạch tâm tinh hoa của nghìn năm huyết đào tâm, chính là một trong những nguyên liệu để luyện chế tẩy tủy đan. Nếu như có được nghìn năm huyết đào và tìm được huyết hồn thảo, hắn có thể luyện chế được tẩy tủy đan. Một khi luyện thành tẩy tủy đan, Diệp Thần Phong sẽ có cơ hội tu luyện luyện tủy cảnh đến đại thành cảnh giới. Đến lúc đó lực lượng cơ thể thuần túy của hắn có thể so sánh với thiên thú cấp 4. Lại dung hợp thêm sức mạnh của song đầu huyết long vương, đủ để nghiền ép cả những tuyệt đại vương giả, mà hồng diệp thương u liên cũng là thứ Diệp Thần Phong cần. Nó là nguyên liệu để luyện chế thiên cấp hồn đan tam khiếu thiên đan. Không biết hai cây linh vật này cần bao nhiêu sát lục tích phân. Diệp Thần Phong nhịn xuống sự kích động trong lòng, mở miệng hỏi, nghìn năm huyết đào này cần 2 vạn sát lục tích phân. Hồng diệp thương u liên này cần 1 vạn 5 ngàn sát lục tích phân. Nhưng công tử có bách thắng huy chương, chỉ cần trả 9/10 giá tiền. Nữ tử xinh đẹp thấy Diệp Thần Phong muốn mua 2 cây linh vật này, lập tức nở nụ cười mê người, ngọt ngào nói, 4 vạn sát lục tích phân, 2 cây linh vật này lão phu mua. Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị mua 2 cây thiên địa linh vật này, một giọng nói âm lãnh vang lên trong bảo vật lâu. Một lão giả tóc mai hoa dâm, mặc trường sam màu xám, khí tức hùng hậu xuất hiện, tuyệt đại vương giả. Cảm nhận được thực lực của lão giả mặc đồ xám, con người Diệp Thần Phong co rụt lại. Hắn không ngờ mình vừa tới sát lục chi tháp tầng thứ hai đã có phiền phức tìm tới cửa, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Bái kiến Ngô trưởng lão. Nhìn thấy lão giả mặc đồ xám chậm rãi đi tới, nữ tử xinh đẹp lập tức nhận ra thân phận của ông ta, nhanh chóng bước lên phía trước, cung kính hành lễ. Quả nhiên người này là tuyệt đại vương giả của Ngô gia. Diệp Thần Phong sắc mặt khó coi nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Nghìn năm huyết đào và hồng diệp thương u liên này, ta trả 4 vạn sát lục tích phân, bán cho ta được không? Lão giả mặc đồ xám lạnh lùng liếc nhìn Diệp Thần Phong, khiêu khích nói, đương nhiên, Ngô trưởng lão muốn, chỉ cần 3 vạn sát lục tích phân là được. Nữ tử xinh đẹp căn bản không dám đắc tội lão giả mặc đồ xám. Khách khí nói, sao vậy, các ngươi buôn bán đồ vật, không chú trọng chuyện ai đến trước sao? Diệp Thần Phong sắc mặt âm trầm nói, nghìn năm huyết đào và hồng diệp thương u liên hắn nhất định phải có. Hắn quyết không cho phép 2 đại linh vật này bị người khác cướp đi một cách dễ dàng như vậy. Cái này, nghe Diệp Thần Phong chất vấn, nữ tử xinh đẹp khó xử, không biết phải trả lời hắn như thế nào, giảng đạo lý sao? Lão giả mặc đồ xám lộ ra một nụ cười mỉa mai, nói, ở sát lục chi tháp, kẻ nào mạnh thì kẻ đó có lý, ta mạnh hơn nên ta mua, ngươi làm gì được ta? Nói xong, lão giả mặc đồ xám trả 3 vạn sát lục tích phân trước mặt Diệp Thần Phong, ngang nhiên mua 2 cây thiên niên huyết đào và hồng diệp thương u liên. Ngay khi lão giả mặc đồ xám chuẩn bị rời đi, Diệp Thần Phong lại gọi ông ta lại, ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám nhận lời không? Cái gì, ngươi khiêu chiến ta? Lão giả mặc đồ xám sững người, chậm rãi xoay người lại, mỉa mai nhìn Diệp Thần Phong, cố ý hỏi lại một lần, ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn khiêu chiến ta, ngươi bị điếc hay là không dám nhận lời? Diệp Thần Phong cười nhạt nói, cũng đúng thôi, Ngô gia các ngươi chỉ là một đám rùa rụt cổ, ở đấu võ trường tầng 1 của sát lục chi tháp, ta đã được lĩnh giáo rồi. Để có được 2 thứ cực kỳ quan trọng là nghìn năm huyết đào và hồng diệp thương u liên, hắn tuyệt đối không tiếc trả bất kỳ giá nào để đánh chết lão giả mặc đồ xám này. Ngươi, nghe Diệp Thần Phong châm chọc, sắc mặt lão giả mặc đồ xám trầm xuống, hai mắt bốc lên những tia sáng đáng sợ. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, ta nhận lời khiêu chiến của ngươi. Lão giả mặc đồ xám nghiến răng nghiến lợi nói, trên trán nổi lên từng đường gân xanh. Nghe Thường, chúng ta đi đấu võ trường, xem ta lát nữa sẽ vặn đầu con chó già này xuống làm giả hồ. Diệp Thần Phong tiếp tục châm chọc, khiến lão giả mặc đồ xám tức giận đến mức muốn bốc hỏa, hận không thể lập tức ra tay giết chết hắn. Diệp Thần Phong, ta thề nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Lão giả mặc đồ xám hít sâu một hơi, cố gắng kìm chế cơn giận đang bùng nổ trong lòng, thề thốt trong lòng, rồi cùng Diệp Thần Phong 2 người đi tới đấu võ trường ồn ào náo nhiệt. Chương 281, kiếm thế ngập trời. Diệp Thần Phong, cẩn thận một chút. Nguyệt Nghê Thường nắm chặt bàn tay to của Diệp Thần Phong, vẻ mặt lo lắng dặn dò. Tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong rất mạnh, nhưng thực lực giữa Huyền Thú Tông và Nghịch Thú Vương khác biệt như trời với đất. Mà Ngô gia lại là một gia tộc lâu đời ở sát lục thành, nội tình rất sâu, điều này khiến Nguyệt Nghê Thường không khỏi lo lắng cho hắn. Yên tâm đi Nghê Thường, hắn chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kiêu ngạo, sự tự tin chiến thắng toát ra từ người hắn khiến Nguyệt Nghê Thường đang thấp thỏm cũng cảm thấy an tâm hơn. Nói xong, Diệp Thần Phong nhảy lên, vẽ một đạo tàn ảnh giữa không trung, xuất hiện ở một đấu võ trường không người, cầm cự khuyết thiên kiếm trong tay chỉ vào Ngô trưởng lão sắc mặt âm trầm. Bá đạo nói, lên đi, để ta xem, tuyệt đại vương giả của Ngô gia có phải là kẻ chỉ có hư danh hay không? Lời Diệp Thần Phong vừa dứt, tiếng huyên náo trong đấu võ trường vang lên như sấm, thu hút hầu hết ánh mắt của mọi người trên khán đài. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, người kia là ai vậy, lại dám khiêu chiến Ngô trưởng lão, hắn chẳng lẽ không biết Ngô trưởng lão là tuyệt đại vương giả sao? Không biết, có lẽ là kẻ mới tới còn non nớt thôi, ta thấy thật là có những người không sợ chết, vừa tới sát lục chi tháp tầng thứ hai đã dám khiêu chiến một trong tam đại vương giả ở tầng này là Ngô trưởng lão, đúng là chán sống, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngô trưởng lão hai mắt bốc lửa nhìn Diệp Thần Phong đang dùng kiếm nhọn chỉ vào mình. Cơn giận trong lồng ngực suýt chút nữa khiến phổi của ông ta nổ tung. Kim lôi thủ sáo, Ngô trưởng lão tuy phẫn nộ, nhưng không hề chủ quan, nhanh chóng lấy ra một đôi tay nạm lấp lánh những tia lôi quang. Là cực phẩm địa khí, đeo vào tay, một con cổ ngạc dài hơn 30 mét xuất hiện, miệng rất dài, mắt lóe lên những tia sáng đáng sợ, lớp da đen như hắc thiết, tản ra ánh sáng đỏ nhạt, song đầu huyết long vương, dung, ngay khi Ngô trưởng lão vừa triệu hồi linh hồn thú cổ ngạc. Song đầu huyết long vương dài hơn 3.000 thước xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong, phát ra long uy khiến người ta kinh sợ, gầm lên với cổ ngạc. Thể tích của cổ ngạc đã rất lớn, nhưng so với song đầu huyết long vương thì chẳng khác gì một con sâu nhỏ. Sự khác biệt về kích thước khiến Ngô trưởng lão cảm nhận được một áp lực vô hình. Trời ơi, ta không nhìn lầm chứ, linh hồn thú của người kia lại là một con song đầu long. Xem ra người này dám khiêu chiến Ngô trưởng lão cũng có chút bản lĩnh, nhưng với thực lực nhị cấp huyền thú tông của hắn, muốn đánh bại tuyệt đại vương giả Ngô trưởng lão thì quá khó. Diệp Thần Phong, đừng tưởng rằng có linh hồn thú đỉnh cấp thì có thể chiến thắng ta. Ta sẽ cho ngươi thấy rõ, sự chênh lệch thực lực giữa huyền thú tông và nghịch thú vương lớn đến mức nào. Sắc mặt Ngô trưởng lão trầm xuống, dung hợp với linh hồn thú cổ ngạc, thực lực được tăng lên rất nhiều, thân thể đột nhiên lao về phía trước, hóa thành một đạo lưu quang, phát động công kích về phía Diệp Thần Phong. Băng vân trưởng, Ngô trưởng lão nhanh chóng áp sát, Diệp Thần Phong lập tức tiến lên một bước, hai đạo sát lục quang quyển hình cầu vồng xuất hiện phía sau hắn. 70 vạn cân lực tuôn ra từ cơ thể, nhanh chóng ngưng tụ thành một trưởng ấn lớn, sức mạnh được nén đến cực hạn, oanh, trưởng băng vân trưởng đủ sức đánh nát hư không, chạm thẳng vào nắm đấm của Ngô trưởng lão, một cơn lốc kinh người quét ra, lực rung động đáng sợ khiến cả đấu võ trường run rẩy. Băng vân trưởng, sau một trưởng, Diệp Thần Phong mượn lực từ hai đạo sát lục quang quyền, lại liên tiếp tung ra ba trưởng băng vân trưởng, liên tục tấn công Ngô trưởng lão, không cho ông ta cơ hội tiếp cận, lực phản chấn đáng sợ như những gợn sóng lan tỏa giữa không trung. Sức phá hoại kinh người làm cho đấu võ trường kiên cố xuất hiện đầy vết rách. Ánh sáng rực rỡ khiến người ta không dám mở mắt, thấy Ngô trưởng lão, một nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới, lại bị Diệp Thần Phong, một nhị cấp huyền thú tông cảnh giới, tông trưởng đánh đến mức không thể áp sát. Khán giả trên khán đài kinh ngạc trợn to mắt, há hốc mồm, nhìn Diệp Thần Phong một cách khó tin, kinh hãi trước sức mạnh công kích của hắn, nứt ra quang móng, trong mắt Ngô trưởng lão hiện lên sát khí, vô số tia lôi quang tuôn ra từ kim lôi tủ sáu. Ngưng tụ thành những móng vuốt lấp lánh lôi quang, bóp nát những trưởng băng vân trưởng liên tiếp ập đến, lao về phía trái tim của Diệp Thần Phong như một con hổ đen hung dữ. Viên mãn kiếm thế, phá, khi móng vuốt nứt ra xé rách không khí lao tới, viên mãn kiếm thế lập tức bùng lên từ cơ thể Diệp Thần Phong, dung nhập vào cự khuyết thiên kiếm, một kiếm nghênh đón, răng rác, mũi kiếm sắc bén của cự khuyết thiên kiếm truyền đến âm thanh nghiền nát dày đặc. Dung hợp viên mãn kiếm thế, 70 vạn cân lực, song trọng sát lục lực của cự khuyết thiên kiếm cứng rắn đánh tan nứt ra quang móng. Chấn hồn bia, quang móng nứt ra bị Diệp Thần Phong dùng lực đánh nát. Sắc mặt Ngô trưởng lão trầm xuống, thi triển đại sát chiêu, hồn lực cuồn cuộn ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ che trời, bao phủ toàn bộ đấu võ trường, và trong bàn tay khổng lồ đó, còn nắm một tấm bia đá đầy những cổ văn, tảng lớn không khí bị chấn hồn bia ép xuống, nhanh chóng tản ra bốn phía, tạo thành một vùng chân không, chấn áp. Ngô trưởng lão chợt hét lên một tiếng, bàn tay khổng lồ nắm chấn hồn bia từ trên trời giáng xuống, như một ngọn núi lớn hung hăng đập về phía Diệp Thần Phong, muốn đập hắn thành thịt vụn. Vĩnh Dạ, thấy chấn hồn bia sắc bén bá đạo đập tới, không thể tránh né, Diệp Thần Phong toàn lực nghênh chiến, kiếm thế vô địch tung hoành thiên địa, cướp đi tất cả ánh sáng xung quanh, bóng tối bao trùm, một đạo cự kiếm nhanh như chớp xé tan bóng tối, như xé toạc bầu trời, đánh trúng chấn hồn bia, gây ra những đợt sóng lớn, lay động cả không gian, rầm rầm oanh, không khí cuồn cuộn không ngừng bùng nổ, phong bạo hủy diệt quét ra bốn phía. Lực lượng đáng sợ làm cho đấu võ trường kiên cố xuất hiện đầy vết nứt, thậm chí làm rách cả những tấm chắn phòng ngự xung quanh đấu trường. Nhìn lực phá hoại do hai người giao đấu sinh ra, nghe những âm thanh chói tai, khán giả trên khán đài đều ngây người ra. Thật là đáng sợ, nhị cấp huyền thú tông cảnh giới đối chiến với tuyệt đại vương giả mà không hề rơi vào thế hạ phong. Đây rốt cuộc là thế lực lớn nào đã bồi dưỡng ra được một yêu nghiệt như vậy? Thực lực của ngươi cũng chỉ có thế này thôi sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, nhìn sắc mặt xanh mét của Ngô trưởng lão, cố ý châm chọc ông ta, làm rối loạn tâm trí của ông ta. Diệp Thần Phong, cuộc đấu mới chỉ bắt đầu thôi, ngươi vui mừng quá sớm rồi. Ngô trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, một đôi cánh hồn lực màu đỏ nhạt xuất hiện sau lưng ông ta. Hô, đôi cánh hồn lực màu đỏ kịch liệt vỗ, tạo ra những cơn gió mạnh, tăng tốc độ của Ngô trưởng lão lên trong nháy mắt, tấn công Diệp Thần Phong như thủy triều. Ông ta muốn dựa vào tốc độ để áp chế Diệp Thần Phong, giành được ưu thế tuyệt đối, đánh chết hắn trong một đòn. Ngô trưởng lão sau khi ngưng tụ ra cánh hồn lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng với linh hồn cảm ứng mạnh mẽ của Diệp Thần Phong, quỹ đạo công kích của Ngô trưởng lão vẫn bị Diệp Thần Phong nhìn thấu. Chân hắn đạp di hình huyễn ảnh một cách ung dung né tránh. Những tàn ảnh tốc độ liên tục xuất hiện, khiến Ngô trưởng lão không thể nào dùng tốc độ để áp chế được hắn. Cho ta nổ, không thể giành được ưu thế áp đảo nhờ tốc độ. Ngô trưởng lão nổi giận, sau tiếng hét lớn, hai trưởng ấn tràn đầy sức mạnh hủy diệt đánh ra, tảng lớn không khí bị ép nổ tung, những trưởng ấn đáng sợ như hai ngôi sao băng lao về phía Diệp Thần Phong. Lực áp bức trong không khí tăng lên trong nháy mắt, vĩnh dạ, trong khoảnh khắc nguy cấp, hai đạo sát lục quang quyền nhanh chóng hấp thụ tử khí tràn ngập xung quanh, tăng gấp đôi lực công kích cho Diệp Thần Phong, đoạt lấy ánh sáng của đất trời. Kiếm quang vĩnh dạ tràn đầy sát lục lực nhanh chóng được chém ra từ Cự Khuyết Thiên Kiếm, xé toạc không gian thành một vết kiếm dài hơn 10 trượng. Đất trời biến sắc, kiếm thế gào thét, kiếm quang vĩnh dạ trực tiếp chém nát đại thủ ấn của Ngô trưởng lão, bắn về phía ngực của ông ta. Phụt, một vệt máu tươi chói mắt bắn lên, thân thể Ngô trưởng lão không kịp né tránh, phòng ngự bị kiếm quang vĩnh dạ phá vỡ, vô số huyết hoa bắn ra từ ngực ông ta, rơi xuống mặt đất khiến người ta kinh hãi. Chương 282, thần phạt chi nộ. Hủy diệt, Ngô trưởng lão bị thương, tuyệt đại vương giả Ngô trưởng lão lại bị một người trẻ tuổi đánh bị thương. Thật là đáng sợ, sức công kích của người này thật đáng sợ, ta vẫn là lần đầu tiên thấy một người nhị cấp huyền thú tông lại có thể làm bị thương một tuyệt đại. Vương giả, ngày hôm nay, trận tỷ đấu này quá ẩn giấu. Nhìn Ngô trưởng lão ngực bị thương, máu tươi phun tung tóe, khán giả trên khán đài lộ vẻ hưng phấn, nghị luận ầm ĩ, hầu như ánh mắt mọi người đều bị thu hút đến, ngươi thực sự làm ta tức giận rồi, cảm giác được ngực đau rát. Đau nhức, nghe bên tai tiếng động lớn, tiếng nghị luận xôn xao, sắc mặt Ngô trưởng lão âm trầm như nước, trong ánh mắt phun ra ngọn lửa phảng phất muốn hòa tan Diệp Thần Phong. Linh hồn thú huyết mạch, kích phát, Ngô trưởng lão giống lên một tiếng, cổ ngạc lần thứ hai hiện thân, một cổ huyết mạch lực cường đại từ trong thân thể hắn phát ra. Tăng lên thực lực của hắn trên diện rộng, tuyệt đại vương giả sở dĩ đáng sợ là bởi vì đã đột phá nghịch thú vương cảnh giới. Linh hồn thú và thân thể đã hoàn thành dung hợp, sau khi dung hợp, trong cơ thể nghịch thú vương sẽ sinh ra linh hồn thú huyết mạch. Đề thăng thực lực trên diện rộng, mà nghịch thú vương khi đem linh hồn thú huyết mạch lực lượng đề thăng đến cực hạn, linh hồn thú sẽ phát sinh lần lột xác thứ hai, từ đó đột phá đến chiến thú hoàng cảnh giới, tự biến thân, muốn liều mạng. Cảm giác được thực lực của Ngô trưởng lão đột nhiên tăng vọt, Diệp Thần Phong cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, trước mắt bao người, hắn không dám tùy tiện biến thành hình thái thú hồn, cũng không dám bại lộ mệnh hồn thuật, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân để chống lại. Cổ Hàn Huyền Băng, Lục U Linh Hỏa, Tử Cực Linh Lôi, hiện Ngô trưởng lão kích phát linh hồn thú huyết mạch, tam đại linh vật hủy diệt hiện ra quanh thân hắn, dưới sự khống chế của hỗn độn thần mộc, chúng nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một đoàn lực bạo liệt, linh hỏa, linh lôi, linh thủy, hắn, rốt cuộc hắn làm cách nào? Trong thân thể hắn làm sao có thể dung nạp tam đại linh vật? Lẽ nào hắn không sợ tam đại linh vật tương xung, bạo tạc sao? Nhìn tam đại linh vật hiện lên trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, trong lòng Ngô trưởng lão không khỏi rùng mình, cho dù là hắn cũng không thể làm được việc đồng thời dung nạp tam đại linh vật trong cơ thể. Tiểu tử này rốt cuộc là quái thai gì? Bởi vì Huyết Khô La cố ý che giấu thân phận của Diệp Thần Phong, nên Ngô gia hiểu biết về hắn rất hạn chế, không biết rằng hắn có khả năng đến từ Tinh La Thiên Thành. Thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, tam đại linh vật hình thành một quả cầu ánh sáng hủy diệt, hóa thành năng lượng tuôn trào, giống như thần linh nổi giận, lay động cửu thiên, đánh về phía Huyết Khô La. Người đang hơi biến sắc mặt, chấn hồn bia, Huyết Khô La bộc phát huyết mạch lực trong cơ thể, tay cầm chấn hồn bia. Một bàn tay to che trời tuôn ra, đánh về phía thần phạt chi nộ đang cuồn cuộn kéo tới. Oanh, hai cổ lực hủy diệt va chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn vang vọng đấu võ tràng, lực lượng kinh khủng như lôi thần giận dữ, làm sụp đổ đấu võ tràng vốn vô cùng cứng rắn, đánh rách tả tơi mấy đạo quang cháo năng lượng đang bốc lên. Nhìn lực hủy diệt bùng nổ trong quang cháo năng lượng, khán giả trên khán đài sinh lòng sợ hãi, không ít người run rẩy. Phốp, thân thể Diệp Thần Phong run lên, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hung hăng đập vào quang cháo năng lượng phía sau lưng. Vô số máu tươi từ miệng hắn phun ra, nếu không phải có huyết long vương hồn giáp giúp hắn hóa giải phần lớn công kích, thì lực lượng hủy diệt đáng sợ như vậy đã đủ để phá hủy thân thể hắn. Mặc dù thực lực của Ngô trưởng lão hơn xa Diệp Thần Phong, lại còn kích phát linh hồn thú huyết mạch, nhưng độ cứng cáp của cơ thể hắn lại kém xa Diệp Thần Phong. Cố gắng chống đỡ công kích thần phạt chi nộ, hắn cũng bị thương không nhẹ. Mẹ kiếp, tiểu tử này sao lại khó dây dưa như vậy? Ngô trưởng lão vốn tưởng rằng, sau khi kích phát linh hồn thú huyết mạch, có thể nắm chắc tình hình, nhất cử đánh chết Diệp Thần Phong, nhưng hắn không ngờ, lực công kích của Diệp Thần Phong lại đáng sợ hơn trong tưởng tượng của mình gấp trăm lần. Đòn thần phạt chi nộ khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Thần phạt chi nộ, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nhanh chóng uống một ngụm thiên cơ thủy, trong nháy mắt khôi phục hồn lực đã tiêu hao, ổn định lại vết thương trên cơ thể, lần thứ hai khống chế tam đại linh vật dung hợp, hình thành lực hủy diệt, ầm ầm, như tiếng sấm nổ trên bầu trời đấu võ tràng hỗn loạn. Toàn bộ không gian xảy ra vặn vẹo, thần phạt chi nộ bộc phát sức mạnh hủy thiên diệt địa. Lần thứ hai đánh về phía Ngô trưởng lão đang biến sắc mặt. Kẻ điên, sức mạnh hủy diệt ập tới như núi lửa phun trào, Ngô trưởng lão thầm mắng một tiếng, tiếp tục tung ra chấn hồn bia để phản kích. Hai cổ lực hủy diệt va chạm vào nhau, lần thứ hai tạo thành một trận lũ năng lượng vô tận. Lực hủy diệt hung hãn tạo thành một cơn bão hủy diệt trên bầu trời đấu võ tràng tan hoang, khiến toàn bộ bầu trời đấu võ tràng vặn vẹo, thật là đáng sợ. Hai người này giao đấu tạo ra sức phá hoại thật kinh khủng. Hắn thực sự chỉ có cảnh giới nhị cấp huyền thú tông sao? Nhìn đấu võ tràng bị bao phủ bởi bão hủy diệt, cổ họng người xem trên khán đài không khỏi chuyển động, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu không có quang cháo phòng ngự bao quanh đấu võ tràng, bọn họ rất có thể sẽ bị cuốn vào cơn lốc, tan xương nát thịt. Hoàng trưởng lão, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ cười đến cuối cùng? Lúc này, trên khán đài dành cho chủ đấu võ tràng xuất hiện hai bóng người. Một người trong số đó có vóc dáng cao gầy, da rẻ mịn màng, mái tóc dài màu vàng kim rối tung trên hai vai, chiếc váy dài lục lăng la kéo dài xuống đất. Nữ tử nhìn hai người đang kịch chiến giữa sân, giọng nói dễ nghe cất lên, theo lẽ thường, thực lực của Ngô trưởng lão hơn xa người trẻ tuổi kia. Nhưng hiện tại xem ra, thắng bại khó mà đoán trước. Một ông lão có vóc dáng cao lớn, mặc áo bào vải bố, đôi mắt đen như mực bắn ra những tia sáng, lắc đầu nói, hai người này chính là trưởng lão của ba đại gia tộc sát lục nội thành. Ngoài Ngô gia gia còn có La gia và Hoàng gia, họ đều là tuyệt đại vương giả, thường cùng Ngô trưởng lão phụ trách trấn thủ tầng thứ hai của sát lục chi tháp. Ta cảm thấy, lần này Ngô trưởng lão gặp xui xẻo rồi. Nữ tử mặc váy lục nhìn những diễn biến trên sân, lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Quan hệ giữa ba gia tộc lớn ở sát lục nội thành không mấy hòa thuận. Khi thấy Ngô trưởng lão gặp bất lợi, hai người chẳng những không ra tay ngăn cản mà ngược lại còn thích thú quan chiến. Thình thịch, thình thịch, hai bóng người từ trong bão hủy diệt bắn ra, nặng nề va vào quang cháo năng lượng đã đầy vết rách. Máu tươi từ miệng hai người họ phun ra rất nhiều. Tiểu súc sinh, ta nhất định phải giết ngươi. Cảm nhận được cơn đau nhức truyền đến trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng bị thương nghiêm trọng, Ngô trưởng lão thổ ra một ngụm máu, cố gắng đứng lên, trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong, muốn đánh chết hắn để hả mối hận trong lòng, ai chết còn chưa biết đâu. Diệp Thần Phong lại uống một ngụm thiên cơ thủy, trong nháy mắt khôi phục hồn lực đã tiêu hao, ngăn chặn vết thương trên cơ thể, hai tay hắn chợt nắm chặt, nhảy vọt lên khỏi mặt đất, một bóng mờ ảo vụt qua trong không khí hỗn loạn, với tốc độ cực nhanh áp sát Ngô trưởng lão đang bị thương nặng. Làm sao có thể, sao hắn còn sức chiến đấu? Nhìn Diệp Thần Phong hóa thành tàn ảnh, nhanh chóng áp sát, Ngô trưởng lão lộ vẻ khó tin, hắn không thể tin rằng sức chịu đựng của cơ thể Diệp Thần Phong lại vượt xa mình. Tất cả kết thúc rồi, thần phạt chi nộ, hủy diệt, cổ hàn huyền băng, lục u linh hỏa, tử cực linh lôi tuôn ra từ thân thể Diệp Thần Phong, tụ tập thành một dải ánh sáng hủy diệt vô tận, đánh thẳng vào Ngô trưởng lão đang biến sắc mặt ở ngay trước mắt. Oanh, một tiếng nổ vang như sấm sét, bão hủy diệt quét sạch toàn bộ không gian, trực tiếp nuốt chửng Ngô trưởng lão đang bị thương nặng, phá nát mấy đạo quang cháo phòng ngự đang mọc lên. Tiếng sấm nổ, lửa bùng phát, băng gầm thét, cảnh tượng hủy diệt khiến tất cả mọi người ở đó đều kinh hãi. Ngay cả tuyệt đại vương giả của hai nhà hoàng, La cũng biến sắc mặt, bão hủy diệt tùy ý tàn phá, đấu võ tràng cứng rắn đã biến mất hơn một nửa. Ngô trưởng lão, người nắm giữ quyền lực vô thượng ở tầng thứ hai sát lục chi tháp, thân thể gần như bị hủy diệt, mất đi sức chiến đấu, người thật sự không nên cướp đồ của ta. Ngay lúc này, Diệp Thần Phong, người cũng bị thương rất nặng, đang cố gắng chống đỡ bằng chấp niệm, xuất hiện phía sau Ngô trưởng lão. Dựa vào huyết long vương hộ giáp chống lại công kích của bão hủy diệt, hắn ấn tay phải lên đầu Ngô trưởng lão, vận chuyển phệ hồn quyết thôn phệ linh hồn thú của hắn. Khi bão hủy diệt dần dần tan đi, Diệp Thần Phong với vẻ mặt tái nhợt, toàn thân đẫm máu, bước ra khỏi đấu võ tràng đổ nát. Ngô trưởng lão thì nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt trống rỗng, mất đi linh hồn thú cũng mất đi sinh mạng. Chương 283, phần thưởng hậu hĩnh. Ngô trưởng lão đã chết. Nhìn xác Ngô trưởng lão nằm bất động trong đống đổ nát, hai vị trưởng lão của Hoàng gia và La gia mở to mắt. không tin vào cảnh tượng trước mắt. Tuy rằng họ đã từng dự đoán rằng Ngô trưởng lão có thể bại dưới tay Diệp Thần Phong, nhưng họ không ngờ Diệp Thần Phong lại có thực lực đánh chết hắn. Một huyền thú tông nhị cấp lại có thể đánh chết một tuyệt đại vương giả. Chuyện này là thật sao? Nữ tử mặc váy lục và lão giả mặc áo choàng ma pháp nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong ánh mắt đối phương. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Nguyệt Nghê Thường nhìn Diệp Thần Phong người đầy máu tươi, bị thương rất nặng, bước ra từ đống đổ nát, lập tức chạy tới đỡ cánh tay đẫm máu của hắn, lo lắng hỏi, ta không sao, chúng ta về thôi. Diệp Thần Phong lắc đầu, ưỡn thẳng lưng, dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, cùng Nguyệt Nghê Thường rời khỏi đấu võ tràng hoang tàn. Nghê Thường, vết thương của ta quá nặng, nàng nhanh đi thuê một gian phòng tu luyện, ta cần nhanh chóng chữa thương. Diệp Thần Phong dù liên tiếp thi triển thần phạt chi nộ để giết Ngô trưởng lão, nhưng cơ thể hắn cũng bị lực lượng hủy diệt cuồng bạo phá hủy đến mức tồi tệ. Nếu không có năng lực hồi phục đáng sợ của Thiên Cơ Thủy, hắn đã sớm không thể chống đỡ được nữa. Khoảng chừng một nén nhang, Nguyệt Nghê Thường thuê được một gian phòng tu luyện cao cấp ở tầng thứ hai của Sát Lục Chi Tháp. Khi Diệp Thần Phong, người đang dựa vào chấp niệm và sự kiên trì đau khổ, bước vào phòng tu luyện, hắn không thể nhịn được nữa, thân thể mềm nhũn, gục đầu vào vòng tay đầy đạn của Nguyệt Nghê Thường. Thật là mềm, ý nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu Diệp Thần Phong, hai mắt hắn tối sầm lại, ngất đi. Cái gì? Tứ trưởng lão chết rồi, bị Diệp Thần Phong giết chết. Khi Ngô Thác Hồng, gia chủ của Ngô gia, biết tin Diệp Thần Phong đã đánh chết trưởng lão của Ngô gia trước mặt mọi người ở đấu võ tràng, hắn sững sờ một lúc, rồi một ngọn lửa giận ngút trời bùng lên trong cơ thể. Ngô gia có tổng cộng 5 đại tuyệt đại vương giả, hôm nay tứ trưởng lão bị giết, thực lực tổng thể của Ngô gia đã bị ảnh hưởng rất lớn. Ai có thể nói cho ta biết, Diệp Thần Phong rốt cuộc có cảnh giới gì? Vì sao hắn có thể giết chết tứ trưởng lão? Ngô Thác Hồng, với vẻ mặt âm trầm, gầm lên, gia chủ, thân phận của Diệp Thần Phong không hề đơn giản, hắn rất có khả năng xuất thân từ một thánh địa đáng sợ. Chúng ta nên tìm hiểu rõ thân phận của hắn, sau đó mới tìm cách đối phó, nếu không Ngô gia e rằng sẽ chuốc phải phiền toái lớn. Đại trưởng lão của Ngô gia, mặc một chiếc áo bào đen, để lại một chòm râu dê, đôi mắt lóe lên những tia sáng, thận trọng nói, ta đương nhiên biết hắn không hề đơn giản, nếu không cũng sẽ không kinh động đến huyết đại trưởng lão. Để chúng ta đối phó hắn, Ngô Thác Hồng âm trầm nói, nhưng hắn dám giết tứ trưởng lão, không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Đại trưởng lão, người nhanh chóng mang 20 vạn sát lục tích phân đến sát lục chi tháp, thu mua cao thủ trong sát lục chi tháp để đối phó hắn. Ta muốn hắn chết không có chỗ chôn ở sát lục chi tháp. Trong mắt Ngô Thác Hồng lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn quyết định không tiếc bất cứ giá nào để giết Diệp Thần Phong. Cái bóng, ngươi đã nghe chưa? Diệp Thần Phong ở tầng thứ hai của sát lục chi tháp đã đánh chết Ngô trưởng lão, một tuyệt đại vương giả, Huyết Khô La, với vẻ mặt âm trầm, tìm đến cái bóng và kể cho hắn nghe chuyện Diệp Thần Phong đánh chết Ngô trưởng lão. Ta cũng đã nghe rồi, không hổ là thiên tài hàng đầu được bồi dưỡng từ bát phẩm thánh địa. Tiềm lực của hắn thật đáng sợ. Cái bóng, người mà toàn thân hòa vào bóng tối, mở đôi mắt đang nhắm chặt, lạnh lùng nói, cái bóng, còn bao lâu nữa vương thượng mới có thể xuất quan? Huyết Khô La nghiêm nghị hỏi, nếu mọi việc thuận lợi, vương thượng có thể xuất quan trong 2 tháng. Cái bóng lạnh lùng nói, tốt, chúng ta trong vòng 2 tháng này, cố gắng tạo ra phiền phức cho hắn, đợi vương thượng xuất quan. Huyết Khô La không dám tự ý quyết định đối phó Diệp Thần Phong. Bất đắc dĩ quyết định như vậy, trong khi Huyết Khô La và Ngô gia đang tìm mọi cách để gây khó dễ cho Diệp Thần Phong, thì Diệp Thần Phong đang chìm vào giấc ngủ sâu cuối cùng đã tỉnh lại. Thần Phong, ngươi cảm thấy thế nào? Vết thương có nặng lắm không? Nguyệt Nghê Thường, người vẫn luôn âm thầm bảo vệ hắn, thấy Diệp Thần Phong đã ngủ mê 2 ngày 2 đêm cuối cùng đã tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm và quan tâm hỏi, không sao, vết thương của ta đã khỏi rồi. Trong khi Diệp Thần Phong hôn mê, phệ hồn quyết mà hắn tu luyện vẫn tự động vận hành, vừa hấp thụ linh khí nồng nặc trong phòng tu luyện cao cấp, vừa luyện hóa linh hồn thú của Ngô gia tứ trưởng lão, chữa trị vết thương trên cơ thể. Sau 2 ngày chữa thương, Diệp Thần Phong không chỉ khôi phục vết thương trên cơ thể, mà thực lực của bản thân còn tiến bộ hơn rất nhiều. Hồn lực trong cơ thể hắn gần như đã tràn đầy, đạt đến đỉnh cao của nhị cấp huyền thú tông. Sau khi hồi phục vết thương, Diệp Thần Phong lập tức tắm rửa, gột sạch vết máu trên người, và lấy ra chiếc càn khôn nhẫn mà hắn đã lấy được từ Ngô trưởng lão. Phệ thần não, phá, nhờ sức mạnh của phệ thần não, Diệp Thần Phong dễ dàng phá vỡ cấm chế trên càn khôn giới chỉ và thả hồn lực vào trong. 53.000 sát lục tích phân, không hổ là trưởng lão của Ngô gia, quả nhiên rất giàu có. Ngoài sát lục tích phân, Diệp Thần Phong còn thu được huyết đào 1000 năm, hồng diệp thương u liên, bí tịch tu luyện hồn kỹ chấn hồn bia cấp thiên phẩm thượng thừa, bí tịch tu luyện hồn kỹ nứt ra quang móng cấp thiên phẩm trung thừa, 3 kiện địa khí cực phẩm, và vô số tài liệu luyện chế trận văn quý giá, đặc biệt là bí tịch tu luyện hồn kỹ chấn hồn bia cấp thiên phẩm thượng thừa càng vô giá. Diệp Thần Phong quyết định tìm thời gian tu luyện nó để tăng cường sức mạnh của mình. Thượng phẩm hồn tinh, càn khôn giới chỉ của vị trưởng lão Ngô gia này lại có 3.000 viên thượng phẩm hồn tinh. Kiểm tra đến cuối cùng, Diệp Thần Phong phát hiện một chiếc dương được phong ấn bằng rất nhiều trận văn trong càn khôn giới. Chỉ khi phá vỡ cấm chế trận văn bên ngoài chiếc dương, Diệp Thần Phong bất ngờ phát hiện, trong dương có 3.000 viên thượng phẩm hồn tinh, chỗ này có 3.000 khối thượng phẩm hồn tinh, hơn nữa hắn còn mang theo 1.100 khối thượng phẩm hồn tinh, 10 khối ma tâm tinh, kiếm linh khôi lỗi đủ để phát huy thực lực tuyệt đại vương giả. Tăng lên rất nhiều con bài chưa lật bảo mệnh của hắn. Đi thôi Nghê Thường, chúng ta đi đấu võ tràng, mau chóng đạt được 10 trận thắng liên tiếp, đi trước sát lục chi tháp tầng thứ 3, đem di vật của Ngô gia trưởng lão thu vào túi càn khôn. Diệp Thần Phong thay một thân y phục sạch sẽ, cùng Nguyệt Nghê Thường rời khỏi phòng tu luyện cao cấp, đi đến đấu võ tràng. Đến đấu võ tràng ồn ào tiếng người, Diệp Thần Phong phát hiện, đấu võ đài mà mình cùng Ngô gia trưởng lão kịch liệt chiến đấu làm phá hủy đã sớm được chữa trị. Trên đài, các võ giả đang kịch liệt giao thủ chém giết, tiếng sấm vang bên tai không dứt. Mau nhìn, người giết chết Ngô trưởng lão lại đến đấu võ tràng. Cái gì? Ngô trưởng lão bị hắn giết chết ư? Người không gạt ta chứ? Người kia trông thật trẻ tuổi, người biết gì? Người giống như hắn loại tuyệt thế yêu nghiệt, không thể dùng lẽ thường để phán đoán, cũng không biết hôm nay có ai dám khiêu chiến hắn không. Khi Diệp Thần Phong xuất hiện ở đấu võ tràng, lập tức trở thành tâm điểm chú ý, vô số ánh mắt kính sợ hướng về phía hắn, nghị luận ầm ĩ, "Diệp công tử, thực lực của ngươi đã vượt xa người lịch lãm ở sát lục chi tháp tầng thứ 2. Chúng ta chấp thuận ngươi nhận được toàn bộ vi tích phân của tầng thứ 2, có thể trực tiếp tiến vào sát lục chi tháp tầng thứ 3. Mà Nguyệt tiểu thư cũng tương tự nhận được toàn bộ sát lục tích phân của tầng thứ 2, trực tiếp tiến vào tầng thứ 3." Ngay khi Diệp Thần Phong cùng Nguyệt Nghê Thường chuẩn bị lên đài khiêu chiến, một tuyệt đại vương giả của La Gia mặc lục sắc lăng la quần dài, dáng người cao gầy, dung mạo động lòng người xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Nhìn gương mặt trẻ tuổi của hắn, cất giọng nói dễ nghe, "Đa tạ." Diệp Thần Phong gật đầu với nữ tử mặc quần màu lục, nói lời cảm tạ rồi cùng Nguyệt Nghê Thường lần lượt nhận 1.000 sát lục tích phân, đi qua truyền tống trận, tiến vào sát lục chi tháp tầng thứ 3. Chương 284, treo giải thưởng, mối nguy mới. Thật không biết sát lục chi tháp này là do vị đại năng nào kiến tạo nên. Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường truyền tống đến sát lục chi tháp tầng thứ 3. Phát hiện nơi đây vẫn rộng lớn vô biên, đầy đủ mọi thứ, tu luyện, phường thị, đấu võ tràng, ngay cả kỹ viện, sòng bạc làm người ta mê say, không thể kiềm chế cũng có, lại có tân nhân đến sát lục chi tháp tầng thứ 3. Hơn nữa còn có một mỹ nữ nóng bỏng, Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường vừa truyền tống đến sát lục chi tháp tầng thứ 3 không lâu đã bị người để mắt tới. Đi thôi, chúng ta qua nói cho hai vị tân nhân này biết một chút quy củ của sát lục chi tháp tầng thứ 3. Cảm thấy cảnh giới của Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường không cao, mà Nguyệt Nghê Thường lại quá mê người, hai gã nam tử trà trộn ở tầng thứ 3 nhiều năm không kiềm được lòng tham. Chặn đường hai người, "Hai vị tiểu ca, có chuyện gì sao?" Nguyệt Nghê Thường nhìn hai gã nam tử mặc trường bào màu đen, có cảnh giới cấp 5 huyền thú tông, nở một nụ cười mê người như hoa, nhẹ nhàng hỏi, "Mỹ nữ, sát lục chi tháp tầng thứ 3 rất nguy hiểm đấy. Ta thấy ngươi xinh đẹp như vậy, không bằng đi theo huynh đệ chúng ta hai người, đừng đi theo tên phế vật này." Với loại phế vật như hắn, ở sát lục chi tháp tầng thứ 3, căn bản sống không quá 3 ngày. Nhìn nụ cười nghiêng nước nghiêng thành của Nguyệt Nghê Thường, hai gã mặc áo bào đen tim đập thình thịch, hoàn toàn bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn, không hề có ý tốt nói. Ong ong, hai người vừa dứt lời, hai đạo tử cực linh lôi lực lượng nén đến cực hạn từ người Diệp Thần Phong tuôn ra, mang theo tiếng sấm chấn nhiếp tâm thần, đánh về phía đầu của hai người. Không tốt. Hai người không ngờ Diệp Thần Phong lại gan lớn như vậy, dám ra tay trước mặt mọi người, lập tức dung hợp linh hồn thú của mình, bộc phát toàn lực chống cự, ầm ầm, tử cực linh lôi nổ tung, giải phóng sức mạnh hủy diệt vô tận, nghiền nát hàng phòng ngự của hai người, đánh vào người bọn họ, khiến bọn họ bay ra xa, vô số máu tươi từ những vết thương nhầy nhụa trên thân bọn họ phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, phế vật. Diệp Thần Phong lạnh lùng liếc mắt hai người, phun ra hai chữ, rồi cùng Nguyệt Nghê Thường đang mỉm cười rời đi. "Thần Phong, ngươi thành thật nói đi, vừa nãy có phải là ghen không?" Nguyệt Nghê Thường thân mật ôm cánh tay Diệp Thần Phong, trên mặt nở nụ cười, quyến rũ nói, "Không có." Nhìn nụ cười mê chết người không đền mạng của Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong lắc đầu, phủ nhận, "Thật sao? Sao ta không tin nhỉ?" Nguyệt Nghê Thường chớp đôi mắt to xinh đẹp, nhìn thẳng vào Diệp Thần Phong, hé đôi môi đỏ mọng, vô cùng mê hoặc nói, "Nếu ngươi thừa nhận, tỷ tỷ vui, nói không chừng sẽ cho ngươi một nụ hôn." "Được rồi Nghê Thường, ngươi đừng dụ dỗ ta." Nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át, ánh mắt tinh danh của Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói sang chuyện khác, "Đi thôi, chúng ta đến bảo vật các xem." "Xì," miệng thì nói không nhưng lòng lại muốn. Nguyệt Nghê Thường có chút bất mãn thầm nhủ, nhưng lại ôm cánh tay Diệp Thần Phong chặt hơn, không biết sát lục chi tháp tầng thứ 3 này có thứ mình cần không. Sát lục chi tháp thu hút Diệp Thần Phong ngoài việc tôi luyện trong lúc sinh tử, còn có thể dùng sát lục tích phân đổi lấy linh bảo quý hiếm. "Nhị vị, không biết muốn đổi chút gì?" Khi Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường bước vào bảo vật các mang đậm nét cổ xưa, một lão giả mặc trường bào màu xám, đeo kính gọng tơ vàng, tóc mai đã bạc tiến lên đón, khách khí hỏi, không biết quý các có huyết hồn thảo, hoặc nghìn năm dương lộ thảo, vạn tượng quả không? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, huyết hồn thảo thì không có, nghìn năm dương lộ thảo và vạn tượng quả thì bảo vật các của ta có cất giữ. Nhưng vì nghìn năm dương lộ thảo và vạn tượng quả là vật chuẩn bị để luyện chế thiên cấp hồn đan, nên giá hơi đắt, lão giả áo xám mở miệng nói, đổi nghìn năm dương lộ thảo và vạn tượng quả cần bao nhiêu sát lục tích phân? Diệp Thần Phong khẽ động lòng, cố kìm vẻ vui mừng, mặt không đổi hỏi, đổi hai cây linh thảo cần 6 vạn sát lục tích phân. Nhưng công tử có huy chương bách thắng, chỉ cần trả 5 vạn 4 ngàn sát lục tích phân là được. Lão giả áo xám nhận ra huy chương bách thắng trên vai Diệp Thần Phong, chủ động giảm giá, tốt, ta mua. Diệp Thần Phong không chút do dự, trả ngay 5 vạn 4 ngàn sát lục tích phân, đổi được toàn bộ tài liệu luyện chế tam khiếu thiên đan. Được rồi lão bản, chỗ này có lò luyện đan để đổi không? Ta còn cần một cái lò luyện đan. Tuy Diệp Thần Phong có lục u linh hỏa có thể nâng cao tốc độ luyện đan rất lớn, nhưng độ khó luyện chế thiên đan cực lớn, chỉ cần sơ sẩy là có thể công dã tràng. Để tăng xác suất thành công, Diệp Thần Phong phải đổi một cái lò luyện đan có phẩm chất cao. Lò luyện đan loại bảo vật này tương đối khan hiếm, bảo vật các của ta không có, nhưng ta có thể cung cấp cho ngươi một thông tin, nếu ngươi thật sự cần lò luyện đan, có thể đến sát lục ngoại thành tìm người tên Vĩnh Cửu. Trên tay hắn có một lò luyện đan truyền thừa rất lâu, nhưng người đó tính tình tương đối cổ quái. Rất nhiều người muốn lò luyện đan của hắn, nhưng không ai được toại nguyện, vì vậy có thể lấy được lò luyện đan từ tay hắn hay không? Thì phải xem bản lĩnh của ngươi. Chủ quầy tiết lộ cho Diệp Thần Phong một tin tức quan trọng. Vĩnh Cửu, tên của người này thật kỳ quái. Diệp Thần Phong tự nhủ, nói lời cảm tạ rồi cùng Nguyệt Nghê Thường rời đi, chuẩn bị thuê một gian phòng tu luyện rồi đến đấu võ tràng sau. Đàm Tâm Cư, nơi đây hoàn cảnh cũng không tệ, chúng ta ở đây đi. Nhìn về phía trước không xa, một khách sạn được xây bên cạnh đầm nước. Diệp Thần Phong và Nguyệt Nghê Thường đi tới, hai người vừa đến cổng lớn của Hải Tâm Cư được làm bằng cả khối linh thạch. Đột nhiên, Diệp Thần Phong cảm nhận được một sát khí mãnh liệt khóa chặt mình. Lập tức dừng bước, quay người lại, thấy một bóng người mờ ảo đang bay đến với tốc độ cực nhanh. Tuyệt đại vương giả, thấy người bay đến ngưng tụ ra hồn dực màu hồng nhạt. Diệp Thần Phong con người co rút lại, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, hắn dù đã giết trưởng lão Ngô gia có cảnh giới nghịch thú vương nhất cấp ở sát lục chi tháp tầng thứ hai, nhưng trận chiến đó hắn cũng đã nỗ lực trả một cái giá rất lớn, suýt chết, mà người đang khóa chặt mình bằng sát khí này, thực lực rõ ràng mạnh hơn trưởng lão Ngô gia, mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn. Diệp Thần Phong, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Nam tử mặc trường bào bộ xương khô màu đen, ngưng tụ đôi cánh màu hồng nhạt, toàn thân tỏa ra sát khí sắc bén nhìn xuống Diệp Thần Phong. Lộ vẻ dữ tợn, ngươi là ai? Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn nam tử áo đen. Khẽ cau mày, trầm giọng hỏi, ta gọi Sâm Lôi, đến từ sát lục chi tháp tầng thứ tư. Là vương giả của sát lục chi tháp tầng thứ tư, hôm nay ta đến tìm ngươi là để giết ngươi. Sâm Lôi nhếch môi, không hề che giấu ý đồ của mình. Giết ta, ta hình như không có trêu chọc ngươi. Dù cảm thấy Sâm Lôi rất đáng sợ, nhưng trên mặt Diệp Thần Phong không hề có chút biểu cảm nào. Lạnh lùng đáp lại, ngươi đúng là không trêu chọc ta, nhưng có người treo thưởng 10 vạn sát lục tích phân để giết ngươi. Ngoài ta ra, rất nhiều người cũng đang tìm ngươi, hơn nữa nữ nhân bên cạnh ngươi rất hợp khẩu vị của ta. Vì vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Sâm Lôi liếm môi đỏ, ánh mắt nóng rực nhìn thân thể mềm mại nóng bỏng của Nguyệt Nghê Thường. Bá đạo nói, theo quy tắc của sát lục chi tháp, ngươi đang ở sát lục chi tháp tầng thứ tư, hình như không thể động thủ với ta. Diệp Thần Phong không để ý đến sát ý bạo ngược trong mắt Sâm Lôi. Không hề sợ hãi nói, không sai, sát lục chi tháp đúng là có quy tắc này, nhưng chỉ cần ta ra tay nhanh, ai biết được ta đã đến đây. Nói rồi, một lôi điện điểu hiện ra trên người Sâm Lôi, một sát khí kinh thiên động địa bộc phát ra từ trong cơ thể hắn. Khóa chặt Diệp Thần Phong, hắn muốn dùng thực lực của mình, trong nháy mắt giết chết Diệp Thần Phong, cướp đi Nguyệt Nghê Thường. Chương 285, ngươi làm như thế nào? Ngâm, Sâm Lôi dung hợp linh hồn thú xuất chiêu, một tiếng long ngâm vang vọng, một con huyết long vương hai đầu dài hơn 3000 thước hiện ra bên cạnh Diệp Thần Phong. Ngửa mặt lên trời hú dài, khi Diệp Thần Phong và huyết long vương hai đầu dung hợp làm một, thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên nhanh chóng đột phá đến đỉnh lục cấp huyền thú tông. Huyết long hai đầu, ngươi lại có linh hồn thú mạnh mẽ như vậy. Nhìn thấy linh hồn thú của Diệp Thần Phong, Sâm Lôi tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng thế công của hắn không hề chậm lại. Một chiếc búa tinh thạch cực phẩm địa khí xuất hiện trong tay hắn. Liệt địa phủ, một đạo mũi phủ kinh thiên xé rách hư không, bổ về phía Diệp Thần Phong với tốc độ siêu việt ánh sáng. Bát sát tu la công, uy hiếp của Sâm Lôi quá lớn. Đối mặt với công kích liệt địa phủ của hắn, Diệp Thần Phong cảm thấy nguy cơ tử vong mãnh liệt, không dám khinh thường, liên tục vận dụng những con bài chưa lật mạnh mẽ. Tăng cường lực công kích của bản thân, cứng rắn chống lại công kích của hắn, hai đạo vòng xoáy sát lục xuất hiện phía sau lưng hắn. Kiếm thế viên mãn, 70 vạn cân lực đều rót vào cự huyết tiên kiếm. Một đạo kiếm quang vĩnh dạ lướt đi mang theo kiếm uy kinh thiên, đánh vào mũi nhọn của Liệt Địa Phủ. Ầm ầm, hai đại hồn kỹ oanh kích vào nhau, gây nên sóng lớn, tiếng sấm đáng sợ, phong bạo hủy diệt quét sạch trời đất, làm cho mặt đất nứt ra từng vết rách. Đầm nước cạnh Đàm Tâm Cư cũng kịch liệt cuộn trào, cảm nhận được nguy hiểm, Đàm Tâm Cư tuy đã kịp thời mở trận văn cấm chế, nhưng lực hủy diệt do hai đại hồn kỹ va chạm sinh ra thật đáng sợ. Trận văn cấm chế bảo vệ Đàm Tâm Cư suýt nữa bị nghiền nát. "Tiểu tử, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, sau này ta nhất định sẽ chém giết ngươi." Xâm Lôi tuy thực lực đáng sợ, nhưng cũng không dám xem thường quy tắc của Sát Lục Chi Tháp. Không thể giết chết Diệp Thần Phong ngay lập tức, hắn không dám ở lại lâu, để lại một câu ngoan thoại rồi đôi cánh hồn rực màu hồng nhạt kịch liệt vỗ, cuốn lên một trận cuồng phong, bay đi với tốc độ cực nhanh. "Thần Phong, ngươi có sao không?" Nguyệt Nê Thường đã tránh ra xa, thấy khí tức Diệp Thần Phong hỗn loạn, tay phải đang nắm Cự Huyết Thiên Kiếm máu chảy không ngừng. Trong lòng căng thẳng, nhanh chóng chạy tới, lo lắng hỏi, "Ta không sao?" Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cố gắng kìm lại khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, trầm giọng nói, "Đi, chúng ta đi Sát Lục ngoại thành, tìm Vĩnh Cửu mua lò luyện đan để luyện đan." Sau khi lĩnh giáo thực lực của Xâm Lôi, Diệp Thần Phong cảm thấy mình chỉ có thể chiến một trận khi biến thành hình thái thú hồn. Nhưng khi chúng bại lộ hình thái thú hồn, tình cảnh của mình sẽ càng nguy hiểm hơn, có thể Sát Lục Chi Vương sẽ bị kinh động, truy sát bản thân, vì vậy muốn thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này, chỉ có thể luyện chế ra Tam Khiếu Thiên Đan. Một khi luyện chế được Tam Khiếu Thiên Đan, Diệp Thần Phong hoàn toàn tự tin dựa vào dược lực mạnh mẽ của nó, đột phá lên cảnh giới Huyền Thú Tông tam cấp, đến lúc đó mới có thể ứng phó được nguy hiểm do treo giải thưởng mang lại. "Thần Phong, ngươi có cách nào mua được lò luyện đan không?" Khi rời khỏi Sát Lục Chi Tháp tràn ngập sát khí, Nguyệt Nghê Tường nhẹ giọng hỏi, "Không có nắm chắc tuyệt đối, tất cả hãy chờ gặp Vĩnh Cửu rồi nói." Rất nhanh, hai người Diệp Thần Phong đến Sát Lục ngoại thành, sau khi hỏi thăm, đã biết nơi ở của Vĩnh Cửu. Trận văn, nơi ở của Vĩnh Cửu này lại đầy những trận văn. Khi hai người Diệp Thần Phong đến một căn nhà bình thường bên bờ biển, Diệp Thần Phong cảm nhận được một sức mạnh trận văn mạnh mẽ từ trong sân. "Nghê Thường, ngươi ở bên ngoài đợi ta, để ta vào gặp hắn." Cảm thấy trong sân chỗ nào cũng lộ ra huyền cơ, Diệp Thần Phong không muốn Nguyệt Nghê Thường mạo hiểm, một mình đi vào trong sân, bước vào đại môn rộng mở sân, Diệp Thần Phong thấy cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi. Một vật thể khổng lồ, tản ra khí tức tử vong, một cái miệng thần ngạc bằng tiết đột nhiên xuất hiện, há ra cái miệng to như chậu máu, cắn về phía đầu hắn. Ảo giác, theo sức mạnh của phệ thần não không ngừng tăng lên, trận văn mà Diệp Thần Phong tạo ra càng ngày càng sâu sắc. Hắn liếc mắt nhìn thấu, con thần ngạc miệng thiết kia chỉ là ảo giác do trận văn tạo thành. Không có chút lực công kích nào, nhưng nếu hắn bị dọa lùi, ngủ quấn tấn công, có khả năng sẽ kích hoạt các trận văn khác, tạo thành đòn tấn công thật sự. Phệ thần não, phá trận văn, từng đạo sức mạnh phá cấm cường đại từ đôi mắt sâu thẳm của hắn chiếu vào con thần ngạc miệng thiết. Đang gầm thét lao tới, sau một khắc, thân thể hung tàn của thần ngạc miệng tiết hóa thành những gợn sóng nước dày đặc. Theo làn gió thoảng qua mà tan biến, tất cả lại trở về bình thường. "Vĩnh Cửu, ta lần này đến đây không có ác ý, chỉ muốn cùng ngươi làm một giao dịch, mong ngươi hiện thân gặp mặt." Diệp Thần Phong đứng ở trước sân, giọng nói hùng hậu vang lên, "Ta không gặp ai cả, càng không có hứng thú làm giao dịch với ngươi, ngươi có thể đi về." Một giọng nói khàn khàn vang lên trong viện, "Khi chưa giao dịch xong, ta sẽ không rời đi." Diệp Thần Phong cao ngạo đứng đó, quật cường nói, dưới sự thôi diễn nhanh chóng của phệ thần não, hắn bước vào cái sân tràn ngập trận văn, "Ngươi muốn chết?" Trong viện, bên trong căn nhà đá không chút ánh sáng, Vĩnh Cửu mặc một bộ trường bào đen, toàn thân bao phủ trong bóng tối, thấy Diệp Thần Phong cố ý xông vào sân, hắn lập tức nổi giận, nhanh chóng điều khiển các trận văn trong viện biến đổi, tạo thành đòn tấn công thật sự. Ầm ầm, vô số trận văn hóa thành thiên lôi giăng kín bầu trời, gầm thét giữa không trung, mang theo sức phá hoại kinh người, đánh về phía Diệp Thần Phong. Lục U Linh Hỏa, Tử Cực Linh Lôi, Cổ Hàn Huyền Băng, phòng ngự, bị thiên lôi dày đặc tấn công, Diệp Thần Phong lập tức khống chế ba đại linh vật tuôn ra khỏi thân thể, tập trung trên đỉnh đầu, chống đỡ từng đạo thiên lôi công kích. "Linh Hỏa, Linh Lôi, Linh Thủy, rốt cuộc ngươi làm thế nào mà có được?" Vĩnh Cửu toàn thân bao phủ trong bóng tối, mắt thấy Diệp Thần Phong nhanh chóng tập hợp ba đại linh vật từ trong cơ thể. Trong đôi mắt dám cho hiện lên vẻ kinh hãi, hắn chưa từng thấy ai có thể đồng thời thu phục ba đại linh vật của trời đất. Càng đáng sợ hơn là, Diệp Thần Phong còn có thể khiến chúng dung hợp với nhau mà không phát nổ. "Phệ thần não, hiểu rõ." Vĩnh Cửu kinh ngạc, trong mắt Diệp Thần Phong một lần nữa bắn ra vô số sức mạnh phá cấm, dung nhập vào các trận văn, nhanh chóng tìm ra điểm yếu của chúng. Viên mãn kiếm thế, phá. Diệp Thần Phong một ngón tay điểm ra, viên mãn kiếm thế phun trào, hóa thành một đạo kiếm chỉ xoáy tròn tốc độ cao, bắn về một điểm nào đó của trận văn với tốc độ kinh người. Bị kiếm chỉ ngưng tụ từ viên mãn kiếm thế tấn công, các trận văn hóa thành thiên lôi giăng khắp bầu trời vạn vẹo. Vô số thiên lôi nổ tung giữa không trung, ong ong ong, một ngón tay làm các trận văn vạn vẹo, viên mãn kiếm thế liên tục phun trào, hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang tốc độ kinh người, nhắm vào những điểm yếu của trận văn mà phệ thần não đã tìm ra. Lập tức, trong các trận văn xuất hiện vô số không gian vạn vẹo, cắn nát những đòn tấn công bằng thiên lôi của Diệp Thần Phong. Các trận văn trong viện trở nên yếu ớt vô cùng, Thuấn Sát Nhất Kiếm, nắm bắt cơ hội này, cự khuyết thiên kiếm bay vọt ra từ càn khôn nhẫn, viên mãn kiếm thế bao quanh lưỡi kiếm, đan xen thành một luồng kiếm quang kinh thế, tung hoành vô cùng, quyết chí tiến lên đâm ra. Suy, một tiếng vải rách vang lên, Diệp Thần Phong thi triển Thuấn Sát Nhất Kiếm, trực tiếp xé rách trận văn, xuất hiện trong viện, bên ngoài nhà đá, ngươi làm như thế nào? Nhìn những trận văn mà mình đã tốn bao tâm huyết bày ra bị Diệp Thần Phong một kiếm phá tan. Vĩnh Cửu trong lòng run lên, dâng lên một cơn sóng lớn, kinh hô không thể tin nổi. Chương 286, Chân Hỏa Lô, hiện tại, ngươi đồng ý gặp ta rồi chứ? Diệp Thần Phong dùng linh hồn mạnh mẽ khóa Vĩnh Cửu trong phòng đá. Giọng nói hùng hậu vang lên, các hạ có trình độ tạo nghệ trận văn thật sự vượt quá dự liệu của ta. Nhưng ta vẫn không muốn làm giao dịch với ngươi, mời trở về đi. Vĩnh Cửu kìm nén sự kinh hãi, giọng nói khàn khàn cất lên, tuy nhiên giọng điệu đã khách khí hơn rất nhiều. Xin lỗi, ta rất cần một bảo vật trên người các hạ, nếu không có được nó, ta sẽ không rời đi. Diệp Thần Phong hiện tại cũng không có tình cảnh tốt, để nhanh chóng tăng cường thực lực, lò luyện đan truyền thừa trên tay Vĩnh Cửu hắn nhất định phải có được. Ngươi đến vì lò luyện đan trên tay ta sao? Nghe Diệp Thần Phong nói dứt khoát, Vĩnh Cửu im lặng một hồi trong phòng đá rồi mới lên tiếng hỏi. Không sai, ta đến chính là vì lò luyện đan, nhưng ta không muốn lấy nó mà chỉ muốn mượn, Diệp Thần Phong nói, hơn nữa ta có thể đưa ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.